Mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, tập 4 Thần Cung Côn Luân, thực hiện Nguyễn Thành. Facebook facebook.com/MC Nguyễn Thành. Chương thứ 36, hướng Tây Bắc trách Bắc. Chúng tôi chỉ chăm chú xem con cá chết dưới đất mà không biết A Hương mất tích từ lúc nào. Chỉ chắc chắn một điều là cô bé không hề cầu cứu hay giằng co quẫy đạp gì, bằng không thế nào cũng có người nhận ra. Mọi người cùng hết sức lo lắng, ai nấy đều cảm thấy lần này lành ít dữ nhiều. E là A Hương đã bị lũ quái hút máu vật tế thần kia cuỗm đi mất rồi. Nhìn lại hàng vết chân thì thấy dấu máu còn mới, mà chỉ là vết chân của một người, chắc chắn là của A Hương. Tất cả có chừng mười mấy dấu, đến chỗ xác khô chất đống thì mở hẳn. Nếu cô bé bị con gì đó bắt đi, chắc cũng chưa quá lâu, lúc này đuổi theo có lẽ vẫn còn có cơ hội cứu được. Chúng tôi không dám chần chừ chút nào, cuồng quyệt theo dấu chân bằng quả đống xác. Thấy bên dưới cũng có dấu chân máu, xem chừng là cô bé đi ra phía sau đàn tế. Chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy theo hướng đó, vòng qua núi Ngọc, thấy giữa dải thủy tinh phía sau núi có một cái hàng, chẳng biết là thông tới đâu. Một bóng người mảnh rẻ đi vụt vào bên trong. Tùy bóng người chỉ thoáng vụt qua, nhưng trông vóc người và màu quần áo, 8-9 phần chắc chắn là A Hương. Xung quanh cô bé dường như không có thứ gì khác. Cô bé chảy bao nhiêu máu như thế, rốt cuộc tới đây một mình làm gì? Tôi bắt đầu ngờ vực, liền bước chậm lại. Xong Sơ Lê Dương lại dạo bước chạy lên, đuổi theo A Hương, trong khi Minh Thúc cố lớn tiếng gọi tên cô bé. Ban đầu nơi đây toàn mây mù, những chấn động của núi kích lôi đã làm cho khói đá tan hết. Nhưng vì chúng tôi mải tháo chạy, không phát hiện ra phía sau đàn tế còn có một cái hang. Đến bây giờ, dải thủy tinh phía trên lại từ từ phả ra sương mỏng nhàn nhạt. Khói đá hư ảo mịt mùng, không khí tinh mịch kỳ dị bao trùm, khiến mọi thứ đều lờ mờ không rõ. Còn khe núi bên rìa hang nhìn càng thêm sâu hoắm. Trực giác mách bảo tôi, sơn động này không phải là một nơi bình thường. Mạch thủy tinh tưa dần, ánh huỳnh quang mờ nhạt, phảng phất có hơi thở của thần chết. Xong tôi thấy Sơ Lê Dương đã dạo bước chạy vào bên trong, nên không đắn đo suy nghĩ nhiều, chỉ hơi chần chừ một chút, rồi cũng giơ đèn pin mắt sói chạy theo cô vào trong sơn động. Mọi người cùng chạy cả vào, đuổi được mấy bước lại thấy có bóng người, chính là A Hương. Cô bé có vẻ đang bị mộng du, hoàn toàn không biết gì, đôi mắt thất thần chỉ chăm chăm nhìn về phía trước. Máu từ lỗ mũi không ngừng tuôn, cũng chẳng hề có phản ứng trước sự có mặt của chúng tôi, cứ từng bước đi vào sâu trong hang động. Tôi đưa tay định kéo A Hương lại, nhưng mình thúc vội cằn. Chớ kinh động đến con bé. Chủ nhất, hình như là A Hương mắc phải chứng ly hồn rồi. Cái chứng này bắt buộc phải để tự tỉnh táo lại, chỉ cần chạm vào là hồn phách nó không quay về nữa đâu. Trước đây nó chưa bị thế này bao giờ, hay là bị chúng tà rồi? Tôi nhất thời không dám manh động, nhưng mũi A Hương vẫn không ngừng chảy máu. Do mất máu quá nhiều, sắc mặt cô bé đã bợt đi, trông không ra vẻ người nữa. Nếu cứ tiếp tục mặc kệ, chỉ riêng chảy máu thôi cũng đã đủ giết chết cô bé rồi. Sư Lê Dương nói, những thứ có mùi diêm tiêu phục hồi chi giác cho người bị chứng tâm thần phân liệt được đấy. Rồi liền lấy Bắc Địa Huyền Chu ra. Đúng lúc đó thì phát hiện ra A Hương đã nắm trong tay một mảnh thủy tinh vỡ sắc nhọn, đang từ từ đưa lên tự đâm vào mắt. Sư Lê Dương vội bôi ngay Bắc Địa Huyền Chu lên mũi A Hương. Cô bé hắt một hơi mạnh, người mềm nhũn ngã lăn ra đất. May mà phát hiện kịp thời, tôi và Sơ Lê Dương vội dìu cô bé ngồi dậy, để ngửa đầu, ấn chặt lấy xương xoăn ở góc hai cánh mũi để cầm máu. Nhưng rốt cuộc cô bé bị làm sao vậy? Vì sao tự mình đi vào hang động này? Vì sao lại muốn chọc mù mắt mình? Lẽ nào trong động có thứ gì đó khiến cô bé mất thần trí? Sơ Lê Dương vội nói với tôi, chắc chắn A Hương không thể tiếp tục đi nữa đâu, tốt nhất là để cô bé nghỉ lại ở đây một lúc đã. Tôi gật đầu đồng ý, cứ nghỉ nửa tiếng đã, không đi được cũng không sao, tôi và Tuyền Béo dẫu có phải khiêng phải vác cũng sẽ đưa cô bé trở về. À Hương cũng coi như may mắn chán. Tôi xin Tuyền Béo mấy miếng mai rùa, rồi dùng đá giã nhuyễn ra, bảo Sơ Lê Dương đút cho A Hương uống. Mai rùa thiêng giá trị liên thành này chẳng khác nào linh đan diệu dược, bổ huyết dưỡng thần. Tuyền Béo không khỏi xót của, vốn tất cả chẳng có bao nhiêu, A Hương lại vỡ bờ cả, giờ chỉ còn lại mỗi một miếng to bằng cái lòng bàn tay. Nghĩ đi nghĩ lại, món nợ này chắc hẳn sẽ tính cho mình thúc, bắt lão phải viết giấy nợ, về là phải trả, đừng hòng chạy làng. Sau đó Tuyền Béo ra lôi hai con cá quái dị vừa chết vào. Đói mở mắt rồi thì cũng chẳng kén cá chọn canh nữa. Nghi bộ nghi thức giết người cúng tế đã bỏ đi hàng bao nhiêu năm rồi. Cái thứ này chắc cũng chẳng hút máu người giống như tổ tiên của nó đâu. Dùng dao cạo vậy rồi nướng trên lửa cũng đủ ăn cho đỡ đói. Tôi dùng đèn pin soi xung quanh quan sát địa hình. Sơn độc này rất hẹp, cũng không sâu lắm. Chúng tôi đuổi tới chỗ A Hương cũng đã gần kịch đường rồi. Giờ đèn pin mắt sói lên, có thể nhìn thấy tít cuối hàng. Chỗ đó có một bức tường lớn xây bằng đá. Chân tường có ba cửa hàng rất thấp. Còn trên bờ tường dày nặng, khắc một tô tem hình nhãn cầu nhỏ máu. Ánh mắt vô cùng tà ác. Mọi người nhìn thấy con mắt nhỏ máu đều quay sang nhìn nhau, im lặng hồi lâu. Cả bản đồ trong cuốn kinh thánh mà vị cha cố Bồ Đào Nha vẽ trộm trong miếu luân hồi cũng không thấy có nơi này. Tất cả các truyền thuyết được ghi chép lại đều nói đàn tế bên dưới thành Ác La Hải chỉ có một đường duy nhất. Vậy phía sau bức tường này là nơi nào? Con mắt nhỏ máu kia ngụ ý điều gì? Sơ Lê Dương nói, con mắt nhỏ máu này chắc đối ứng với con mắt nhắm ở trước cửa địa đạo trắng. Các tô tem nhãn cầu muôn hình muôn vẻ ở rất nhiều nơi trong thành Ác La Hải. Theo tôi thấy, tất cả các hình nhãn cầu trên cửa đá đều có tác dụng cảnh báo hoặc phân chia khu vực. Song hình mắt nhắm thì dễ lý giải, còn hình mắt nhỏ máu thì lại có thể lý giải rất nhiều cách khác. Khả năng lớn nhất là có tác dụng cảnh báo, chỉ rõ ràng sau bức tường này là vùng cấm địa, khu vực bí mật còn quan trọng hơn cả đàn tế. Tôi đi tới trước cửa tường đá ở tận cùng động huyệt để quan sát. Từ ba cửa hang ở phần dưới bức tường có mùi tanh ngấy lùa ra. Lấy tay quệt thử, thấy có cả chất gì lầy nhầy. Trên viên treo của mạng thủy tinh hình như có vảy cá. Dường như sau khi hoạt động tế lễ hoàn thành, những con cá hút máu đều từ trong này chui ra. Sau bức tường này có lẽ có nước. Bức tường có các vân đá không đều đặn, chứng tỏ trước đây nó đã từng bị phá ra rồi xây sửa lại. Hoặc giả ngay từ đầu vốn là một cửa đá chứ không phải là tường, vì một nguyên nhân nào đó đã bị bít lại. Một lúc sau, thần trí A Hương đã hồi phục đôi chút, sắc mặt vẫn trắng bệch đến giận người, cơ thể hết sức yếu ớt, nói cũng khó khăn. Sơ Lê Dương hỏi cô bé vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy, có biết mình đã làm gì không? A Hương thoạt tiên lắc đầu, sau đó như nhớ ra, nói khi em ở dưới chân cầu đột nhiên cảm thấy rất sợ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là làm sao phải mau chóng rời khỏi đây, vĩnh viễn không muốn nhìn thấy những cái xác hồ kia nữa. Lần thần thế nào lại tự mình đi vào đây, không thể hiểu nổi vì sao lại làm như vậy. Bình Thúc nói, con gái tôi mà thấy thứ gì có âm khí nặng là chảy máu mỗi ngày ấy. Lần này cũng vậy thôi, suy cho cùng con bé vẫn còn nhỏ, còn những việc nó không biết tốt xấu ra sao, có chúng ta buôn ba sóng gió nhiều rồi tất sẽ hiểu được sự lợi hại. Nơi này xem ra không thiện ở lâu, mọi người cứ nghe theo lời tôi, ta men theo đường cũ quay trở ra là ổn nhất nè. Tôi ngẫm nghĩ một lát, nếu theo đường cũ cùng lắm là quay lại được đảo núi lửa nằm ở giữa lòng hồ. Ở đó tuy có mấy con sông ngầm, song về cơ bản vẫn có thể coi là cùng đường mặt lộ. Và lại dòng sông ngầm chảy gấp, đem theo người bị thương chắc chắn không có đường ra. Còn phía sau bức tường này tuy có thể có nguy hiểm, nhưng nhất định có cơ hội tìm thấy lối ra. Có khi lại liên quan đến quỷ động, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, không kết liễu triệt để, e rằng về sau sẽ không bao giờ có ngày nào yên thân. Tôi xem kim chỉ nam trên đồng hồ đeo tay. Bức tường không nằm trùng khớp với địa đạo màu trắng chạy theo hướng từ đông sang tây mà theo hướng tây bắc trách bắc. Có được phương vị rồi, tôi lập tức hạ quyết tâm. Nhưng trước tiên phải trưng cầu dân ý cái đã. Sơ Lê Dương nói: con đường tới đây đã bị khá nhiều tảng thủy tinh rơi xuống chặn kín, muốn đi về theo lối cũ đâu có dễ. Mìn ống chỉ còn có hai thanh, có cho nổ mìn cũng không phá nổi đâu. Ngoài ra còn một sự lựa chọn khác, có thể leo lên nổ mìn ống trên đỉnh hang, khiến nước hồ bên trên đổ xuống. Sau khi hang ngập nước, ta có thể bơi lên. Có điều chúng ta đều đã mệt rồi, ngâm mình trong nước lâu e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Mình Thúc nghe vậy bắt đầu do dự, cực lực theo chủ trương phải quay lại hồ ngầm. Lão vốn là người cuồng tín, đương nhiên không chịu đi vào nơi có âm khí nặng nề. Lão nói với tôi: có lần không thể chủ nhân, sư huynh của chú chắc phải bảo lần này chúng ta gặp nước sẽ đắc trung đạo đấy sao? Anh thấy điểm này quả là quá chính xác. Phía sau bức tường này có nước hay không ấy, chúng ta chẳng ai biết được. Làm sao có thể bỏ ngoài tai và như không biết những lời chỉ giáo của cao nhân đây? Trong bụng tôi thầm chửi lão khọm Hồng Kông cứ thích cái kiểu chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Nhưng làm gì được lão đây? Nếu cứ làm theo tôi bỏ mặc lão ở lại, thì một người tin vào Chúa Trời như Sơ Lê Dương chắc chắn sẽ không đồng ý. Còn nếu mang theo, tuy tinh thần lão ta đã phục hồi đôi phần, nhưng cái bệnh đa nghi kia chẳng biết sẽ tái phát lúc nào. Tôi lại chợt nghĩ, loại người như lão này cũng có nhược điểm, chính là cái sự mê tín quá mức của lão. Sao tôi không lợi dụng nhược điểm này, khiến cho lão tin chắc rằng đây chính là con đường duy nhất có thể sống sót. Nghĩ đến đây tôi bèn nói: gặp nước đắc trung đạo là đương nhiên không sai rồi. Chúng ta dọc đường tới đây chưa từng rơi vào bước đường cùng, cũng đều nhờ vào nước mà hóa giải được muôn sự khốn đốn. Dòng nước trong kinh dịch ngũ hành bát quái không chắc đều chỉ nước chảy trong hồ, nó cũng ám chỉ phương vị. Theo ngũ hành thì bắc tượng trưng cho nước, thủy sinh số 1, thành số 6, bắc chính là nước. Điều này rõ ràng không thuyết phục được Minh Thúc, bởi lão căn bản không thể nào hiểu được. Chính tôi thực ra cũng chẳng hiểu lắm. Có điều tôi nghiên cứu bí thuật phong thủy, đương nhiên không bao giờ tách khỏi ngũ hành bắt quái. Tuy không được sâu sắc như Trương Doanh Xuyên, nhưng những nguyên lý tương sinh tương khắc trong ngũ hành tôi cũng đều biết cả. Đương nhiên trong đó cũng có một số điều là tôi hóng được trong lần nói chuyện với anh Trường. Vậy là tôi bốc phét cho Minh Thúc nghe một hồi. Số trong ngũ hành bát quái thầy xuất xứ từ Hà Đồ. Hà Đồ là gì vậy? Năm xưa họ Phục Hy làm vua thiên hạ, cũng tức là hồi Phục Hy làm lãnh đạo ấy. Ông ta giàu dĩ, ngày nào cũng giàu dĩ. Mọi người nghĩ cách mà xem, cán bộ lão thành hồi đó làm gì có chuyện tham ô hủ bại như bây giờ. Ai cũng đều có trách nhiệm cả, cả ngày nghĩ cho nước cho dân. Có một hôm ông ta ngồi dưới cây táo bên bờ sông, suy ngẫm chuyện quốc gia đại sự. Tuyền Béo đang chất lửa nướng cá, nghe tôi nói đến đây liền chõ mồm vào: Nhật ơi là Nhật, cậu kể cái chuyện mà đến tôi còn biết thế à? Có phải là có quả táo rơi xuống, rơi trúng đầu ông ta, khiến ông ta nổ đom đóm mắt, rồi ngộ ra cái hình đồ thái cực bắt quái không? Tôi bảo Tuyền Béo đã không biết thì đừng có mà nói xen được không. Để quả táo rơi vào đầu là Newton. Phục Hy ngồi dưới gốc cây táo dầu dĩ, đang lo nghĩ đến vận mệnh của thần dân nước ông ta. Thời đại nguyên thủy hồng hoang đó có rất nhiều tai họa, quần chúng nhân dân đều sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Và lại nhận thức của nhân loại về vũ trụ và thế giới tự nhiên bây giờ hết sức hạn hẹp. Phục Hy liền đứng bên sông cầu khẩn, hy vọng có thể có được sự chỉ thị nào đó từ đấng toàn năng, làm sao để có thể khiến trăm họ tránh được tai nạn mà an cư lạc nghiệp. Bấy giờ dưới sông có một con long mã nhảy vọt lên, trên lưng có cõng một bức họa. Thế là Phục Hy liền dựa vào bức họa đó để vẽ ra bát quái. Cũng có người nói thứ con long mã cõng trên lưng là một cái mai rùa khổng lồ, hoặc có lẽ bản thân long mã chính là một con rùa già. Trên mai của nó có những vằn vết kỳ diệu hình thành một cách tự nhiên. Bất kể truyền thuyết nói thế nào, tóm lại đó chính là hạt đồ. Phục Hy dựa vào hình dạng trong họa đồ vẽ ra bát quái. Đây là nhận thức sớm nhất về vũ trụ của loài người trên thế giới. Đạo trời thảy ở trong đó, Theo ghi chép, đồ hình trong tấm họa đồ con long mã cõng trên lưng có một chấm trắng, 6 chấm đen ở gần đuôi, 7 chấm đen, 2 chấm trắng ở gần đầu, không cái nào giống cái nào. Trong hạ đồ tổng cộng có 55 chấm đen trắng, trắng 25 chấm gọi là thiên số, đen 30 chấm gọi là địa số. Màu trắng biểu thị dương, toàn là số lẻ 1, 3, 5, 7, 9. Màu đen biểu thị âm là các số chẵn 2, 4, 6, 8, 10. Đồng thời trong mối quan hệ tương sinh tương khắc, trong 5 phương vị của mỗi phương vị đều có một số lẻ, một số chẵn, đều lấy hai con số có ý nghĩa tượng trưng phối hợp với nhau, dùng để biểu thị vạn vật trong thế gian đều do âm dương hỗn hợp mà thành. Có ý rằng thái cực xuyên thấu trời đất, nếu không phải trời sinh đất thành thì ắt là đất sinh trời thành. Cho nên mới nói phương Bắc là nơi khí dương được sinh ra, sinh số 1 thành số 6, gọi là thiên nhất sinh thủy, địa lục thành chi. Quy luật của vạn vật tự nhiên đều nằm ở trong đó. Cho nên tôi nói đi về hướng Bắc nhất định có thể gặp nước mà đắc trung đạo là vì thế. Sư Lê Dương nghe tôi nói liền buột miệng khen: không ngờ anh còn biết mấy cái thứ lằng ngoằng này. Trước đây tôi cứ tưởng anh ngoài xem phong thủy ra chỉ biết mỗi việc đếm tiền. Tôi thấy ngay cả Sư Lê Dương cũng khen tôi có học vấn, trong lòng tự nhiên thấy đắc ý, miệng suýt không kéo khóa, song vẫn khiêm tốn nói rằng: thực ra những thứ tôi biết nhiều lắm, chẳng qua thường ngày mọi người không cho tôi có cơ hội thể hiện thôi. Giờ nói như vậy mọi người yên tâm rồi chứ. Mọi lý thuyết nêu ra trên đời này đều dựa vào hiện thực khách quan, cho nên tôi mới dám nói phía Bắc chắc chắn là cửa sống. Ngoài ra còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác. Mùa Kim Hiệu Úy có một quy định cổ xưa là: vào cổ mộ mỏ vàng ắt phải thắp đèn ở hướng đông nam, bởi đông nam là phương vị của họa và việc. Họa tức là tai nạn, việc tức là làm việc. Đèn sáng lên ắt tiềm ẩn tai họa. Hướng tây bắc là con đường sống, tây bắc, đông bắc và bắc là ba cửa khai, hưu, sinh. Trong 8 trạm thì chỉ có 3 cửa này là cửa cát môn. Điều này ngay cả Tư Mã Thiên cũng đã từng nhắc tới. Ông ta nói: kẻ làm việc đa phần ở đông nam, kẻ thu công thường ở tây bắc. Cũng như vậy, trong con mắt của những người tinh thông thuật âm dương phong thủy, từ trước tới nay sinh sự ở phương nam mà thu công ở phương bắc. Xét từ phong độ phương vị chiến lược thì các vùng bắc, tây bắc, đông bắc chiếm ưu thế chiến lược tuyệt đối. Phương bắc chủ sinh thủy, thuộc loại hình thế thiên thoạt. Một bài diễn thuyết ngắn gọn khiến Minh Thúc tâm phục khẩu phục, thấy rõ chắc chắn phải đi về hướng Bắc. Muốn sống thoát khỏi đây thì chỉ có một con đường đó thôi. Thế là mọi người lại nghỉ ngơi, chỉnh đốn một lát rồi chui vào trong cửa hang thấp ở tận cùng sơn động. Trước khi rời khỏi đây, tôi còn ngắm lại đôi mắt giò máu trên tường đá, xem hình con mắt này có liên quan gì đến việc A Hương định dùng mảnh thủy tinh chọc vào mắt mình không. Trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng không yên. Thật ra mấy lời liên thuyền bảo phương Bắc sinh nước vừa nãy chẳng qua là để tung hỏa mù thôi. Bản thân tôi chẳng có niềm tin gì, nhưng cũng chẳng còn con đường nào khác. Hy vọng rằng cách này có thể khiến chúng tôi sống sót trở về. Vừa thoát khỏi hang động thấp tẻ, trước mặt đột nhiên mở rộng, một hẻm núi hùng vĩ hiện ra. Vách đá hai bên phẳng như gọt, tràn ngập tử khí. Địa hình chỉ có thể nhìn thấy là mờ ở gần quanh, dựa vào ánh sáng yếu ớt phát ra từ dải đá quặng này. Còn những nơi cao và xa hơn thì chỉ giặt một màu đen kìn kịt. Chúng tôi tiến về phía trước mấy chục mét thì phát hiện ra cơ màn xương cốt hóa thạch của động vật khổng lồ trồng chất ngổn ngang trong hẻm núi. Cái đầu lâu hình tam giác gần chỗ tôi đứng nhất cũng chỉ nhỏ hơn căn nhà dần chút xíu. Ở chỗ gần sát rìa sơn cốc, vô số hải cốt hóa thạch đã dính liền vào nham thạch, chỉ có những thành xương sống dài, chứng tỏ rằng những tảng đá thủy tinh này từng có sự sống. Tuyển béo cõng A Hương đang hôn mê bất tỉnh, nói với chúng tôi: chàng phải bảo người Ma Quốc thở rắn sao? Ở đây có xương cốt của con rắn lớn như thế này, tôi thấy là chúng ta phải đề phòng hơn ấy. Không chừng còn có còn sống đấy. Sư Lê Dương nói, những xương cốt trong hẻm núi này không giống xương rắn, mà giống như xương của cá voi Long Vương gì đó, ít nhất cũng chết cách đây mấy trăm nghìn vạn năm rồi. Tôi cũng đồng ý với cách nhìn nhận của Sơ Lê Dương. Cô nói rất đúng, rắn thì làm sao có khúc xương sườn to như vậy được, trông như cả cái khung tàu ấy. Tất cả các xương cốt ở đây đều là hóa thạch, không có xương thời cận đại, cho nên không phải lo đâu. Có điều chúng ta vẫn chưa biết người thành Ác La Hải làm gì ở trong đây, điểm này cần phải đề phòng đấy. Chúng tôi đang định đi qua đó dò đường thì A Hương đột nhiên nói với tôi, mẹ bên phía sau có thứ gì đó khiến em cảm thấy nhức đầu. Chúng tôi vội ngoái nhìn lại, rồi bất giác ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng chính ở chỗ chúng tôi chui ra lại có một pho tượng khổng lồ màu đen khoét vào trong thân núi, tựa như pho Lạc Sơn Đại Phật. Ánh huỳnh quang lấm chấm trên thân núi ánh lên dáng vóc cao ngút đen tối của pho tượng, tựa như một bóng đen bặm trợn quay lưng về phía chúng tôi. Kỳ lạ nhất là pho tượng cao mấy chục mét này hơi ngả người về phía trước, mặt và hai tay găm vào núi, tư thế giống như đang cúi mình nhòm vào trong núi. Nét tạc đá không hề tinh xảo phức tạp, chỉ phô ra một vóc dáng đại khái, chứ không có bất kỳ trang trí hay hoa văn nào khác. Mọi người ai nấy đều có một nghi vấn, không biết đây có phải là hình tượng chân thực của Đại Hắc Thiên Kích Lôi Sơn không? Đây rốt cuộc là nơi nào? Chúng tôi lập tức phát hiện ra, phía trước và phía sau pho tượng khổng lồ đều có mặt giống nhau, không phân biệt đâu là ngực, đâu là lưng, mà cũng chỉ có hai cánh tay, chứ không có chân. Ở vị trí tiếp giáp giữa pho tượng và mặt đất có một cửa hang cao hơn một trượng. Bên trong dường như có một không gian nào đó. Trước cửa có mấy cây trụ đá đã đổ sập. Tuyền Béo nói, thật chẳng dễ gì giữ được cái tòa kiến trúc hoàn hảo thế này, chẳng bằng cứ tiến vào xem, tìm ít đồ đáng tiền rồi hẵng lo chuyện quay về, bằng không chuyện này ấy, đi lỗ vốn mất ấy. Tôi cũng định vào đó xem sao, cứ mãi ngẩng đầu nhìn lên pho tượng, chân dẫm phải một vật ngáng đường suýt thì ngã. Hóa ra trong hẻm núi này còn có rất nhiều cột trụ bằng đá. Dưới chân chúng tôi có một cây đổ xuống, qua nửa còn chưa lún sâu vào đất bùn. Sơ Lý Dương quan sát cột đá dưới chân, bỗng nhiên nói đã biết đây là đâu rồi, nhưng cô không nói thẳng ra mà lại bảo A Hương, để chị kiểm tra mắt em có được không. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/mcnguyenthanh. Xin cảm ơn.